Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 629, phục sinh mãnh thú. Làm Hotspur cầu thủ vừa nói vừa cười đi ra phòng thay quần áo thời điểm, bọn họ phát hiện MU cầu thủ đã sớm xuất hiện tại trên sân bóng rồi. Chỉ gặp bọn họ sát khí nhảy nhảy, nhìn thấy Hotspur cầu thủ như là gặp được cừu nhân một chút, hận không thể đi lên đánh một trầu mới tốt. Nhìn thấy MU cầu thủ dạng này, không ít Hotspur cầu thủ toàn thân khẽ run rẩy. Tự liền Hotspur chủ soái Pochettino cũng cảm thấy có chút toàn thân rét run. Hắn cảm thấy nửa chàng sau MU khí chàng thay đổi, trở nên giống phục sinh mãnh thú đồng dạng, khiến cho người không rét mà run. Pochettino tự an ủi mình, hiện tại trong tay chúng ta nắm 3 cái vào bóng ưu thế, hiệp 2 trận đấu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là không nghĩ tới, nửa chàng sau vừa mới vừa vào trận, hắn liền bị đánh đòn cảnh cáo. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, MU thông qua một lần phải đường tiến công, vừa mới đổi ra sân phê kia biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn cao tốc chen vào liên tục qua rơi mất Hotspur 2 tên cầu thủ. Tại cấm khu biên giới hấp dẫn rồi Hotspur đại bộ phận phòng thủ. Đây là chân hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức đem bóng truyền đến Griezmann dưới chân. Griezmann không có ngừng bóng, trực tiếp lên chân sút gôn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-3, MU lật về rồi một bóng. Công phá khung thành Griezmann không có chúc mừng, hắn xông vào bóng lưới, ôm lấy bóng ra chạy về đến giữa vòng phụ cận, tranh thủ mau chóng mở bóng. Lúc này tranh tài mới đến 51 phút đồng hồ, thời gian còn lại còn rất nhiều, MU cần muốn giành giật từng giây lấy được vào bóng. Hotspur bị cái này vào bóng có chút đánh hôn mê rồi. Bọn họ nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, tiến công tựa hồ lập tức liền tịt ngòi rồi. Trái lại MU bắt đầu càng đánh càng mạnh, bọn họ cơ hồ không có thu đến quá nhiều trở ngại. Thậm chí có một đoạn thời gian liền căng tê cũng lên đến kiến tạo rồi. Tại tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU trước trận tổ 4 người lần nữa đánh ra tinh diệu phối hợp. De Bruyne cùng phải đường phê kia liên tục đường truyền ngắn, hắn đột nhiên đem bóng ra truyền cho cánh trái Mahrez. Mahrez cao tốc chen vào, tại đường biên ngang phụ cận truyền về, đem bóng về làm cho rồi trước cửa Griezmann. Griezmann không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng một cước đường vòng cung bóng lần nữa công phá Lloris bảo vệ khung thành. 2-3, MU rút nhỏ điểm số chênh lệch. Hiện tại bọn họ theo Hotspur chỉ còn lại có một cái bóng rồi. Tranh tài còn có 20 phút đồng hồ thời gian, MU còn có rất nhiều cơ hội. Lúc này toàn trường sân nhà fan hâm mộ đều tại cao giọng la lên lấy đội bóng cùng cầu thủ tên, vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Bọn họ đang mong đợi có thể nhìn thấy một trận đặc sắc đại nghịch chuyển. Dưới trận Kim Tiger vậy không được kêu gọi chính mình đội viên. Ép lên, lớn mật ép lên. Đây là liền Alonso cùng Valencia vậy vượt trên rồi giữa trận, trợ giúp tiến công. Lúc này Pochettino ngồi không yên. Hắn không rõ vì cái gì hiệp 1 còn mặt ủ mày trao MU, nửa chàng sau đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, một lần nữa chân phấn bắt đầu. Hiện tại đội bóng 3 bóng dẫn trước, ưu thế đã bị co nhỏ lại thành rồi một bóng. Trận đấu này lại khôi phục rồi hồi hộp. Nhìn thấy này lên kia xuống cục diện, Pochettino cũng không dám khinh thường. Hắn khai thác rồi bảo thủ biện pháp, để các cầu thủ dùng phòng thủ làm chủ, tuyệt đối không nên để MU lại đánh vào một bóng rồi. Ngay tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Pochettino liên tục thay đổi rồi 3 tên tiến công cầu thủ, đổi lại 3 tên cầu thủ hậu vệ. Đội bóng cơ hồ xem như từ bỏ rồi tiến công. Hắn đem Eriksen đều thay đổi đi rồi, chỉ để lại Harry Kane một cái người. nhưng là kên một cây chẳng chống vững nhà, nhất là tại Umtiti chăm chăm phòng bị, cơ hồ không có cái gì hành động. Trải qua hơn nửa hiệp mê mang về sau, Van Dijk cùng Umtiti tổ hợp phối hợp rất không tệ. Mặc dù không có cùng Koulibaly phối hợp thời gian dài, nhưng là Umtiti không nghị luận cắt bóng vẫn là một đối một. Tất cả đều biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Tự liền Sky TV Morris đều đang kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều truyền thông đều đang lo lắng Vidic cùng Ferdinand già đi về sau, MU phòng thủ hậu phương thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thế nhưng là chúng ta nhìn xem Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp. Hai người bọn họ người từ trước trận đấu mùa giải liền thường xuyên làm vì dự bị cầu thủ xuất hiện tại Premier League trên sàn thi đấu, mà lên một trận đá với Chelsea siêu cúp Anh trên, hai người bọn họ người lại biểu hiện ra kinh người tiêu chuẩn. Mà tại Koulibaly bị phạt xuống về, sao, MU mới đổi ra sân mùa hè mới viện binh. Nước Pháp tiểu tử Umtiti thế mà vậy năng lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa MU còn có cho thuê bên ngoài người trẻ tuổi Bailey. Hắn cũng là châu Âu giới đá banh hậu vệ ngôi sao hy vọng. Lại thêm lên Smalling cùng John hai tên thực lực không kém dự bị. Xem ra MU tương lai 5 đến 8 năm bên trong, bọn họ không cần lo lắng phòng thủ hậu phương vấn đề rồi. Mặc dù MU hiện tại phòng thủ tình huống đã không lo, nhưng là Kim Tiger quan tâm nhất vẫn là bọn hắn tiến công. Tại tranh tài sau 72 phút thời điểm, Kim Tiger lại làm ra thay người điều chỉnh. Hắn được ăn cả ngã về không thay đổi rồi Van Dijk. Đổi lại Maso, để người nước Pháp thông qua thành thạo lừa bóng kỹ thuật đi lên sông một cái Hotspur phòng tuyến. Bất quá hôm nay MU thật sự là vận khí không tốt. Ở sau đó trong 10 phút, MU liên tục hai lần công cửa đều đánh trúng cột cửa. De Bruyne sút xa bị Lloris nhào một chút, gảy tại cột cửa trên, bay ra khung thành, tiếp xuống phạt góc. Griezmann đánh đầu vừa hung ác mà đập vào cột cửa trên, bay ra đường biên ngang, đã mất đi cân bằng tỷ số điểm số cùng trình diễn hat-trick thượng giai cơ hội. MU lợi dụng sau cùng thời gian liều mạng tiến công, muốn nghịch chuyển trên trận thế cuộc. Lúc này bọn họ bởi vì ít đánh một người thế yếu, đã sớm tinh bì lực tẫn rồi, nhưng là vì rồi đội bóng thắng lợi, bọn họ vẫn còn đang trên trận phấn đấu. Làm cho người tiếc nuối là, làm kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, MU vẫn không có lần nữa công phá Hotspur khung thành. 2-3, MU tiếc nuối tại sân nhà bị thua. Trận đấu này kết thúc về sau, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger kiên định biểu đạt chính mình ý kiến. Ta đối với mình đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Hôm nay chúng ta nhận lấy một chút, đối với chúng ta bất lợi ảnh hưởng, nhưng là chúng ta cầu thủ lại phấn khởi tiến lên, cuối cùng kém một chút mà liền có thể cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Ta vì bọn họ cảm thấy tự hào, mặc dù tất cả mọi người biết rõ MU tao ngộ trọng tài chính ngộ phán, thậm chí ngay cả đang trực trọng tài chính sau trận đấu nhìn qua tranh tài thu hình lại về sau, hắn vậy tự mình cho Kim Tiger gọi điện thoại, hướng hắn biểu thị ra áy náy, mà Kim Tiger thì 10 phần tha thứ an ủi trọng tài chính. Giữa hai người lộ ra 10 phần hữu hảo. Chuyện này để Kim Tiger tại nước Anh huấn luyện viên vòng tròn bên trong thanh danh phóng đại. Rất nhiều trọng tài đối Kim Tiger tràn ngập rồi hào cảm. Ở sau đó rất nhiều Premier League tranh tài bên trong, một chút trọng tài thậm chí đều sẽ không tự giác đối Kim Tiger cùng MU chiếu cố một chút. Cái này là Kim Tiger quan hệ xã hội công việc mang đến chỗ tốt. Những chỗ tốt này mặc dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng là trong tương lai tranh tài bên trong, những này khách quan nhân tố đều là hắn 10 phần quý giá tài phú. Kim Tiger không ngóng trông trọng tài có thể đối MU đặc thù chiếu cố, nhưng là ít nhất tại xử phạt trên có thể càng công chính cân nhắc. Đây đã là tốt nhất kết quả rồi. P.S. Sơ mà bị vậy chắc chửi ầm lên cờ MNR bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.